Thì ra là khuyển, chương 7, góc truyện audio.com, editor YUEBETASAXIO0O. Chuyển nhà chẳng có gì khó đối với ma cà rồng, trừ một số đồ vật và tài liệu cần thiết thì không cần phải mang theo thứ khác. Tài khoản Kalai tích góp nhiều năm như vậy, hoàn toàn có thể chi trả cho việc chuyển nhà mấy năm một lần như này. Hơn nữa, cứ 50 năm, Edward đều nhận được một khoản tiền từ lãnh thổ gia đình. Nói trắng ra chỉ có mỗi Sesomaru là nghèo thôi, nhưng mà đối với Kalai, bản thân Sesomaru đã là tài sản lớn nhất. Lần này, Kalil dự định chuyển đến quận Ashland, Wisconsin, miền trung Bắc Mỹ, tiểu bang nơi rừng che phủ đến 45. Diện tích chủng loại động vật trong rừng vô cùng phong phú và số lượng cũng nhiều. Đối với nhà Kalil chỉ ăn chay, đây là một nơi cực kỳ thích hợp. Tên nhóc Billy chạy đi sau khi nghe tin, ba người chuẩn bị xuất phát. Biết rằng, khi Edward kéo Billy từ trong vali duy nhất của bọn họ ra, sắc mặt Kalai thật xuất sắc. Khứu giác của quỷ hút máu để trang trí hết à, mặc dù không có phong độ khi ghen với một tên nhóc nhưng, dám chắc có ý định với người y chọn, cho dù chỉ là một tên nhóc cũng cần phải dạy dỗ một trận mới được. Thế là, Billy bị cha kẹp thắt lưng mang về, nhìn sắc mặt cha nó, đêm nay chắc rất khó quên. Tôi là đường phân cách rời khỏi thị trấn Fox, khi cả ba còn chưa đến Ashland, Kalil đã tìm xong chỗ ở qua Internet. Mặc dù Sesomaru tới thế giới này lâu rồi, nhưng với một số thứ như mạng, như máy bay, hắn vẫn khó có thể tin được. Ba người rời khỏi Fox đến Seattle rồi ngồi trên máy bay. Vốn dĩ Kalai định lái xe đến luôn, nhưng nhìn Sesomaru rất hứng thú với máy bay, cuối cùng, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Edward, đặt ba vé máy bay đến sân bay Milwaukee ở Wisconsin. Từ Tây Bắc Mỹ bay đến Trung Bắc Mỹ là cả một chặng đường dài, tuy ngồi máy bay không thú vị bằng tự lái xe, nhưng cũng có thú vui riêng. Chỗ ngồi của ba người không cùng một khu tất nhiên, Sesomaru ngồi cạnh Kalai, chỉ có Edward ai oán bị tách ra đằng sau. Vì sao tóc cậu lại đổi màu, dù nhìn rất đẹp nhưng tôi rất tò mò, có phiền không nếu nói cho tôi. Ngồi vào chỗ Kalai nhìn mái tóc mềm mại rủ xuống của Sesomaru, hỏi ra câu hỏi lớn nhất trong lòng y, Sesomaru không nghĩ Kalil sẽ hỏi chuyện này, nhưng hắn vẫn giải thích. Tóc là biểu tượng cho yêu lực của tộc chúng ta. Khi ta đến thế giới này, bị phép tắc thế giới hạn chế, yêu lực biến mất nên tóc mới biến thành màu đen. Thì ra là vậy, thế ngày cậu bị thương đó là sao, không phải tóc cậu đều chuyển sang màu trắng bạc sao? Kalai chỉ hiểu một nửa, hỏi lại, yêu lực của ta vẫn tăng lên từ từ, ngày hôm đó vừa đạt đến mức độ giới hạn mà thế giới này cho phép, xung đột với người sói Black còn là vì xoa dịu sức ép của phép tắc thế giới khi yêu lực tăng lên. Bị thương cũng vì yêu lực đột ngột biến mất. Sesomaru nói, từ ngày gặp gỡ Kalai đến nay, đến hắn cũng không nhận ra thái độ của hắn với mọi người dần trở nên ôn hòa. Tất nhiên, còn do ảnh hưởng từ năng lực quỷ hút máu của Kalai. Để tránh bại lộ thân phận, Kalai chọn chuyến bay lúc rạng sáng, dự định đến Seattle vào buổi sáng. Lúc gần tới, Kalai chỉnh lại tư thế ngủ của Sesomaru đang dựa vào vai y, rồi đánh thức hắn dậy, nếu hắn biết lúc ngủ, hắn dựa vào người khác, hắn chắc chắn không tự nhiên, nên là không nên để hắn biết. Góc truyện audio.com, ra sân bay ô tô của đại lý đã đợi từ sớm để ra đón, sau khi xác nhận thân phận Kalai, hắn đưa một xấp tài liệu cho Kalai. Sau khi ý ký tất cả, hắn giao chìa khóa, rồi rời đi. Dứt khoát đến mức không trì trệ gì, một công ty thật phóng khoáng có cá tính. Xe chạy như bay trên đường, nhanh chóng đến chỗ ở Kalai đã chọn. Một biệt thự 2 tầng, dân cư xung quanh thưa thớt. Nếu là người thường, có lẽ sẽ thấy hoang vu, nhưng đối với quỷ hút máu, rất thuận tiện khi rời xa đám đông. Chương mới nhất tải, TRUM truyện, co M, Kalai hiểu biết rất nhiều, trong 300 năm làm quỷ hút máu, y đã học rất nhiều đại học cũng như làm giáo viên. Y học nhiều khoa khác nhau, từ khoa học tự nhiên đến âm nhạc, không gì không thể. Nhưng y thường chọn nghề bác sĩ, y thấy sinh mệnh rất đẹp, y còn thích cảm giác giúp đỡ người khác, tất nhiên, y thuật của y rất lợi hại. Trước khi tới, y đã nộp sơ yếu lý lịch vào phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota. Các nghiên cứu nổi tiếng về y học sinh học dược phẩm của tổ chức này rất thu hút Kalai. Dù cách nhà đến nửa bang, nhưng đó không phải vấn đề với kỹ năng tuyệt vời của Kalai. Lúc bị biến thành quỷ hút máu, Edward mới 17, cho nên đến Ashland, không biết đã là lần thứ bao nhiêu lần cậu phải học lại trung học. Còn Sesomaru tuy hắn trông chỉ 19 tuổi, nhưng là một yêu quái đã sống hơn 400 năm, tính ra còn lớn tuổi hơn Kalai, để hắn lăn lộn với một đám thanh niên lúc nào cũng tỏa hormone thanh xuân, cùng học tập, điều này cực kỳ viển vông. Vậy nên, Trung học Ashland chào đón một học sinh chuyển trường tóc nâu cao giáo đẹp trai, và một giáo sư người Mỹ gốc Á lạnh lùng đẹp trai. Ở khu vực ít dân cư này, người di cư luôn là đề tài bàn tán. Cũng may, đám người tò mò chỉ đứng xung quanh, không đến gần. Nếu không, với tính cách của Sesomaru, chẳng biết hắn sẽ làm gì nữa, nói không chừng, sau này chẳng có ai đến dự lớp của hắn. Mọi việc chuẩn bị sẵn sàng, gia đình Kalen bắt đầu cuộc sống mới, tại một nơi ở mới. Mà họ không biết, gia đình họ sắp có thêm một thành viên mới. Hết chương 7, cách chương.